em không ép cô ta. Ngay sau đó, từng hình ảnh một được chiếu lên màn hình. Có năm xưa Cố Thanh quấn quýt cùng người không chịu nổi, có hình Vô Như Ý thông tâm với người khác, còn có chứng cứ xác thực một nhà Cố chính tông mưu hại vợ chính Kiều Như Yên. Từng món một bày ra trước mặt mọi người, tiết lộ với mỗi một vị khách mời tại đó tội ác của cả nhà này. Đây là giả, đây là giả. Lúc Vô Như Ý nhìn thấy hình thân thể mình và san phu Trần Chuồng đã bị dọa sợ đến kêu to, Cố chính tông lập tức vung một cái tát đánh bà ta trước mặt mọi người. Nhưng lúc đưa chứng cứ bọn họ mưu hại Kiều Như Yên, sắc mặt của chính tông cũng thay đổi, gào thét: đấy không phải là thật, Cố Vãn, nghịch nữ này, mày dám hãm hại tao, mày không chết tử tế được. Tôi không chết tử tế được. Tiếng che cười của Cố Vãn vang lên: các người giấu tôi, hại mẹ tôi, còn giả nhân giả nghĩa đón tôi về nhà họ Cố, chính là vì tài sản trong tay mẹ tôi. Cố chính tông, nhiều năm qua có một ngày nào ông từng coi tôi là con gái của ông không? Có một ngày nào ông từng coi người phụ nữ bị ông hại chết là vợ của ông không? Lúc các người tưới xăng lên người bà ấy, thiêu cháy bà ấy, lương tâm của ông có từng đau không? Còn cả Cố Thanh, ngay cả tro cốt của bà ấy cô cũng không buông tha. Các người hoàn toàn không phải là người. Cố câm miệng. Cố Thanh bị sốc, điên rồ tìm người tắt màn hình lớn. Người đâu, tra cho tôi, tôi phải tìm được con đàn bà kia. Tiện nhân, cô đừng trốn, cô chờ đó cho tôi. Đủ rồi. Bạc Lương lạnh mặt, quay đầu nhìn về phía Cố Thanh. Con người âm hàn, chỉ vào bào thai máu tươi đầm đìa trên màn hình lớn. Đây là con ai? Em không biết, em không biết. Cố Thanh lập tức luống cuống, cô ta sợ hãi lắc đầu, lui về sau từng bước một. Hai tròng mắt Bạc Lương đỏ ngầu. Rốt cuộc cô đã làm gì cô ấy? Làm cái gì? Thân thể Cố Thanh cứng đờ, mắt thấy cả khuôn mặt Bạc Lương cũng chìm xuống. Khi thế ép thấp đến mức làm người ta không thở nổi, từ từ đi đến gần mình, dọa cô ta sợ đến càng không ngừng lui về phía sau. Đứa bé kia là của Chính Phi, nó... Cô còn dám nói dối? Cho dù anh có ngu ngốc đi nữa cũng biết đứa bé này là của ai, là con ruột của anh và Cố Vãn. Nhớ tới ngày đó ở tiệm áo cưới, sắc mặt Cố Vãn tái nhợt, lòng anh dâng lên đau đớn. Sắc mặt anh run lên, vươn tay bóp chặt cổ Cố Thanh ép hỏi: là cô ép chị cô phá thai? Em không có. Cố Thanh bị bóp đến không thở nổi, nhưng đánh chết cô ta cũng không thừa nhận. Con của Cố Vãn đã mất, bây giờ cô ta và mình đứng ở cùng một vị trí. Người đàn ông mình không có được, Cố Vãn cũng đừng mong có được. Trong mắt Bạc Lương nhíu lại, sức trên tay càng gia tăng. Cố Thanh dùng rằng giờ phút này khuôn mặt tinh xảo tím bầm bởi vì thiếu oxy. Khụ. Cô ta vung bắp chân, nhếch miệng lên, nhìn chằm chằm Bạc Lương, có vẻ dữ tợn lại khiến người chán ghét. Thanh Nhi. Vô Như Ý nhìn thấy cảnh này, bị dọa cho sợ đến thân thể run rẩy, năn nỉ Bạc Lương: cậu thả Thanh Nhi đi, thả Thanh Nhi đi, thân thể của nó còn chưa khỏe, không chịu được giày vò như thế. Vậy Cố Vãn chịu được giày vò sao? Cố Vãn đáng bị các người ép đi sao? Tôi đã cưới cô, nhưng tại sao cô vẫn không buông tha cho cô ấy? Trong mắt Bạc Lương đỏ ngầu. Nếu như Cố Vãn không chiếm những thứ này lên trên màn hình lớn, có lẽ đời này anh cũng không biết Cố Vãn mang thai con của mình. Anh vừa nghĩ tới Cố Thanh gạt mình làm nhiều chuyện như vậy, lại hận không thể giết chết cô ta. Vô Như Ý vô cùng sốt ruột, vội mở miệng: Bạc Lương, dì cậu xin con buông tay, bây giờ Cố Vãn vẫn còn ở đây, nếu con đuổi theo còn có thể kịp, cậu xin con bỏ qua cho Thanh Nhi, cầu xin con. Cô vừa dứt lời, Bạc Lương đã giơ tay lên vung Cố Thanh đi, kéo hoa chú rể trên ngực mình xuống ném xuống đất, chân điên cuồng chạy tới cửa. Cố Thanh ngã ngồi dưới đất nhìn Bạc Lương rời đi, thét chói tai khàn cả giọng: Bạc Lương, anh không thể đối xử với em như vậy, em mới là vợ anh, em mới là người anh muốn kết hôn. Nhưng dường như người đàn ông lại không nghe thấy gì cả, nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, Cố Vãn ra ngoài từ cửa sau khách sạn. Trước khi đi, đặt hộp nhỏ lên tay bảo vệ, dặn dò mấy câu. Xong chuyện, lại quay đầu lại nhìn khách sạn sau lưng, nở nụ cười đau khổ. Bạc Lương lật cả khách sạn cũng không tìm được người. Nhìn thấy Cố Vãn bí mật rời đi ở cửa sau trên máy giám sát, lúc đuổi theo ra ngoài cửa lại được bảo vệ ở cửa đưa cho anh ta một cái hộp. Vừa mở ra, chỉ thấy một vũng gì đó máu me nhảy nhụa. Thân thể bào thai. Bạc Lương thấy đống máu thịt lẫn lộn thì bước chân hoảng loạn, không kiềm được lui về phía sau vài bước. Thình thịch một tiếng, quỳ xuống đất, cẩn thận cầm cái bình thủy tinh đựng thân thể bảo thai kia. Đây chính là con của Cố Vãn và mình. Anh không có cách nào tưởng tượng được lúc Cố Vãn bị sảy mất đứa trẻ này đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn, mà khi đó mình đang làm gì. Anh cắn chặt môi, cái trán nổi gân xanh, móc điện thoại từ trong túi ra, gọi cho trợ lý. Đến các sân bay ở Tuyên Thành chặn người, cần phải dẫn thiếu phu nhân Cố Vãn về cho tôi. Hai tay Bảng Lương run rẩy, nhét thân thể thai nhi vào ngực mình, ôm thật chặt, đi lung la lung lay ra khỏi bệnh viện. Cố Vãn, em chờ anh, muốn chạy trốn khỏi anh, em đừng mơ tưởng. Sau khi đến sân bay, Cố Vãn phát hiện xung quanh đều là người, không ngừng tìm kiếm gì đó. Nhíu mày, quả nhiên, mình vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của Bạc Lương. Nếu anh không muốn để mình đi, sẽ có cách. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Cô đã không thể ở Tuyên Thành được nữa. Thủ đã báo, sau này nhà họ Cố sẽ không sống được ở Tuyên Thành nữa. Con cũng mất, cô đã không có bất kỳ lý do gì để ở lại. Cố tiểu thư phải không? Chúng tôi là anh em tốt của cảnh quan trình, đặc biệt tới đón cô rời khỏi đây. Ở đây khắp nơi đều là người của Bạc Tổng. Xin cô nhanh đi với chúng tôi, nếu không một khi bị phát hiện sẽ không đi được. Ba người đàn ông mặc áo gió màu đen bất chợt xuất hiện trước mặt. Cố Vãn có chút sững sờ. Các anh là người của Trình Phi? Đúng. Nói thế nào cô cũng là vợ của cảnh quan Trình. Chút chuyện nhỏ này chúng tôi phải giúp. Bây giờ đi thôi. Mấy người không nói gì, nắm tay Cố Vãn dẫn cô đi. Trong lòng Cố Vãn cảm thấy có chút quái dị. Mình không nói với Trình Phi sau khi thành công mình sẽ rời đi. Làm sao anh biết được? Nhưng cũng không hỏi cái gì. Dù sao Trình Phi cũng là cảnh sát, có lẽ muốn biết cái gì cũng không khó. Có lẽ anh biết cô ở đây, cho nên mới phái người tới giúp mình. Nhưng bây giờ cảnh quan Trình đang ở đâu? Cô Vãn mở miệng hỏi. Một lát nữa cô sẽ được gặp anh ta. Ba người đàn ông mặc áo gió màu đen đáp lại với vẻ sốt ruột, thái độ so với vừa rồi sân bay như hai người khác nhau. Cảm giác quái dị trong lòng Cố Vãn càng ngày càng mãnh liệt. Liếc nhìn ngoài cửa xe, nhưng lại phát hiện bên ngoài hoàn toàn không phải là đường đi đến sân bay khác hoặc là bến tàu bến xe, mà là đi đường nhỏ thông với vùng ngoại ô bỏ hoang. Nhận ra được không đúng, vội vàng kêu lên. Rốt cuộc các anh là ai? Muốn làm gì? Thả tôi ra! Mấy người đàn ông liếc nhìn nhau, ác giọng nói. Không nghĩ tới bị cô phát hiện. Vậy cũng đừng trách chúng tôi. Vươn một con dao ra, đập cho Cố Vãn hôn mê. Lúc Cố Vãn tỉnh lại, chỉ cảm thấy cổ đau dữ dội, mở mắt ra nhìn thấy hành lang mở tối và công trình bị vứt bỏ, cùng với Cố Thanh đứng ở cách đó không xa. Ơ, tỉnh rồi à? Cố Thanh cười lạnh, cô ta vẫn còn mặc áo cưới lúc cử hành hôn lễ, xinh đẹp không gì sánh được, nhưng gương mặt đó lại vô cùng dữ tợn, nhìn làm cho người ta sợ hãi. Cố Vãn có ngu cũng biết mình bị trói tới đây là do Cố Thanh ra tay, hoàn toàn không phải Trình Phi. Cố Thanh, cô muốn làm gì? Cô sợ hãi lùi về sau, nhưng tay chân đã bị trói chặt, cho dù mình cử động thế nào đều không thể lùi về sau được chút nào. Mắt thấy dao Cố Thanh cầm trong tay ập tới như ác ma. Những lời này là tôi nên hỏi cô. Cố Vãn, là cô muốn làm gì? Cô không nghiên phận ở chung với Trình Phi, tại sao phải phá hư hôn lễ của tôi? Cô biết tôi chờ gả cho Bạc Lương bao lâu không? Nhưng đã bị cô phá hủy. Tôi đã từng cho là chỉ cần cô gả cho Trình Phi mà tôi gả cho Bạc Lương thì anh ấy có thể yên phận ở bên cạnh tôi. Nhưng bây giờ tôi phát hiện chỉ cần Cố Vãn cô còn ở đó, tôi mãi mãi không có cách nào thay thế cô được. Vậy Cố Vãn, cô biến mất đi. Cố Thanh cười lạnh, trong mắt tràn đầy thù hận mãnh liệt, gần như muốn chôn vùi Cố Vãn. Dừng tay! Chợt một giọng nam vang lên. Cố Vãn ngẩng đầu lên, lại là Trình Phi. Trình Phi, anh đi mau, nơi này nguy hiểm, anh đi nhanh lên. Nhưng Trình Phi lại giơ tay, làm ra tư thế đầu hàng, chậm rãi đi tới hướng Cố Vãn, nhìn Cố Thanh. Cố Thanh, tôi đã báo cảnh sát, cô bắt cóc phi pháp, dính líu đến tội hình sự. Nếu cô chịu thả Cố Vãn, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô. Anh coi tôi là gì? Dám đến hù dọa tôi. Cũng tốt, anh đã tới, vậy tôi dứt khoát để cho các anh làm một đôi uyên ương bỏ mạng. Cố Thanh cười lạnh. Cô ta hạ tay xuống ra hiệu chợt sau lưng xuất hiện vài người áo đen đánh nhau với Trình Phi. Chẳng được bao lâu, lúc Trình Phi rơi vào thế yếu, chợt tiếng còi cảnh sát vang lên. Mặt Cố Thanh biến sắc, sai người dừng tay lại. Âm Ngoan nhìn Trình Phi bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, ngã dưới đất, đá Trình Phi một cái. Mẹ nó, anh thật đúng là dám báo cảnh sát. Trình Phi phụt ra một miệng máu, cười lạnh. Cho dù tôi và Vãn Vãn chết, cũng muốn kéo cô chôn theo. Mẹ kiếp! Mặt Cố Thanh Âm Ngoan, sai người lấy dao ra, hung hăng đâm vào bắp chân Trình Phi ngay trước mặt Cố Vãn. Trình Phi, cho dù tôi không giết anh, cũng muốn khiến cho anh tàn phế. Đây là cái giá phải trả vì anh giúp đỡ Cố Vãn. À! Tiếng hét thê lương của người đàn ông vang lên. Chỗ bắp chân, máu tươi chảy ròng. Cố Vãn bị dọa đến sắc mặt trắng không còn giọt máu. Nước mắt lập tức rơi xuống, kêu to. Đừng, đừng, đừng giết anh ấy. Được, tôi không giết anh ta. Vậy tôi sẽ giết cô. Lúc Cố Thanh nhào tới, chợt Trình Phi giành lấy dao, thuận tay giết Cố Thanh thật chặt, dao để lên cổ đối phương, đe dọa mấy người áo đen kia. Cút hết cho tôi, cảnh sát tới rất nhanh, tất cả các người phải ngồi tù. Không muốn ngồi tù thì để cho tôi và Vãn Vãn đi. Chuẩn bị cho chúng tôi một chiếc xe, nếu không tôi cắt một dao. Người chết trước chính là cô ta. Tay Trình Phi tăng thêm sức lực, mũi dao kia gần như sắp đâm thủng cổ Cố Thanh, dọa cho cô ta sợ hãi hô to. Làm theo lời anh ta, lập tức. Trình Phi vững vàng khống chế Cố Thanh, mà Cố Vãn cũng được cởi trói, đi theo Trình Phi xuống lầu, lên xe. Trình Phi ném Cố Thanh xuống xe, nhấn ga điên cuồng tăng tốc, đưa Cố Vãn đi. Trình Phi, sao anh thế này? Sao anh lại thế này? Cố Vãn nhìn bắp chân Trình Phi bị thương, bị dọa đến mất bình tĩnh. Tay run rẩy muốn che vết thương của anh, nhưng bất kể che đậy thế nào, máu đều chảy ào ạt. Trình Phi, chúng ta đến bệnh viện được không? Chân của anh cần được chữa trị gấp. Không có thời gian. Trình Phi quay đầu nghiêm túc nhìn Cố Vãn. Bởi vì tìm em, Bạc Lương đã quậy cả Tuyên Thành đến long trời lở đất. Vãn Vãn, theo tình hình bây giờ của chúng ta, tin tức rất nhanh sẽ được đưa đến tai Bạc Lương. Anh biết em lặng lẽ ra đi là bởi vì em từng mang thai con của Bạc Lương, áy náy với anh. Thật ra thì anh không hề ngại chút nào. Đừng nói, đừng nói. Nước mắt Cố Vãn xoạch xoạch rơi xuống, vươn tay muốn che miệng Trình Phi, nhưng anh lại kéo tay cô xuống, siết thật chặt trong tay, nói từng câu từng chữ. Cố Vãn, bây giờ anh chỉ hỏi em một câu. Em muốn ở lại chỗ này, hay là đi theo anh? Không bao giờ trở lại nữa. Nếu em chọn vế trước, bây giờ anh sẽ quay đầu, đưa em đến bên cạnh anh ta. Nhưng nếu em muốn đi, anh đảm bảo không ai có thể tra được tin tức của em. Cố Vãn lập tức yên lặng. Trình Phi dịu dàng cười cười, tựa như đã từng êm ái sờ sờ đầu cô. Không sao, anh biết em không bỏ anh ta được. Bây giờ anh sẽ đưa em trở về. Bắp chân của Trình Phi vẫn còn đang chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng chính anh, cho dù vì cô tổn thương anh, vẫn mãi mãi đứng tại chỗ chờ đợi cô. Cô có tài đức gì? Em đi với anh. Chợt tay nhỏ bé nằm ống tay áo Trình Phi thật chặt, chậm rãi mở miệng. Trình Phi, dẫn em đi đi. Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, không bao giờ trở lại nữa. Đôi mắt xinh đẹp của cô đầy nước mắt, trước mắt sương mù mênh mông, giống như đã quyết tâm. Trình Phi không nói lời nào, chẳng có đôi mắt nhìn sang kia, lại sắc bén nhìn cô. Em chắc không? Em chắc chắn, em không về nữa. Chúng ta đi ngay bây giờ, có được không? Tay Trình Phi nắm tay lái thật chặt, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Được. Anh nhìn Cố Vãn, mở miệng một lần cuối cùng. Cố Vãn, anh dẫn em đi, nhưng sau này em không thể trở về nữa. Cắt đứt quan hệ với Bạc Lương. Lúc nghe thấy bốn chữ cắt đứt quan hệ, tay Cố Vãn run lên, không khống chế được, chậm rãi gật đầu. Lúc này, khuôn mặt căng chặt của Trình Phi mới thả lỏng, nở nụ cười, ôm Cố Vãn thật chặt vào lòng, hôn lên trán cô. Bây giờ, anh sẽ dẫn em đi. Thân thể Cố Vãn run rẩy khi anh đụng vào trán cô, gật đầu một cách máy móc. Trình Phi không quan tâm phản ứng của cô, chỉ cần cô đi theo mình là được. Xoay tay lái, xe vòng qua một hướng khác, điên cuồng chạy về phía trước. Cố Vãn thẫn thờ ngồi ở vị trí phó lái, nhìn Trình Phi gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, cứ mãi sắp xếp gì đó, cô lại không hề có mong muốn biết. Nhìn cảnh trí bên ngoài lùi về phía sau như bay, cuối cùng cũng rời đi rồi sao?

05/4/2017. Bạc Lương xem từng cái một, nước mắt cũng không khống chế được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.